Chương 297, năm đó đất Sở có Bạch Lâu. Làm, lúc ấy cái kia sắp tuổi trên 50, nhưng vẫn xưa cũ không mất phong thái, ngược lại là giống như hũ đã có 5 tháng lão tửu càng phát ra có mùi vị. Vũ Ninh phủ chủ mở miệng nói ra Tạ Hoài Âm ba chữ thời điểm, cái kia canh cổng người gác cổng cũng không phải toát ra thần sắc kinh ngạc, ngược lại là sắc mặt bối rối. Tạ Hoài Âm đứng tại nguyên chỗ, lặp lại một câu lúc trước nói, ha ha cười nói, phiền toái thông báo một tiếng, nếu không phải là tự giới thiệu, ai có thể nghĩ vậy này một vị Bắc Hải giang hồ ván đã đóng thuyền đệ nhất thiên hạ sẽ như thế ấm giọng cười cười nói cùng người nói chuyện với nhau. Người gác cổng khẽ giật mình, lập tức bối rối hướng trong phủ chạy tới, liền đại môn cũng không kịp đóng lại. Trên thực tế nhốt tại không đóng cũng đều không phải là cái gì đại sự, tại vị này công nhận Bắc Hải giang hồ đệ nhất nhân trước mặt, chẳng lẽ lại nhiều hai phiến đại môn liền ngăn đón xuống được rồi hả? Chỉ sợ không phải cái này để ý mà. Tạ Hoài Âm thò tay đem cái kia cánh dùng nước sơn soát ánh sáng đại môn kéo qua, coi như là thay tòa nhà chủ nhân đóng cửa lại, mà vị này Vũ Ninh phủ chủ thì là đầu nắm con ngựa kia, kiên nhẫn chờ trong phủ đệ người tới, lộ ra vô cùng có kiên nhẫn. Đợi trọn vẹn nửa nén hương sau đó, đại môn mới bị một cái hoa phục lão giả một lần nữa mở ra, cái kia râu tóc bạc trắng lão nhân mở ra đại môn, vừa nhìn thấy vị này Vũ Ninh phủ chủ, lập tức liền khom mình hành lễ, lão phu Ngụy Nghênh Xuân, không biết phủ chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng phủ chủ thứ tội. Tại nơi này Vũ Ninh phủ nói chuyện chính là quản dụng nhất Ninh phủ nội thành, nói chung người người thấy Tạ Hoài Âm đều muốn làm ra như thế tư thái, huống chi hiện nay cái này ngo không chính, y phủ trong trước đó vài ngày mới ra một việc sự tình, chính là đang mang Vũ Ninh phủ, hôm nay lại là Tạ Hoài Âm tự mình giá lâm, rất khó làm cho người ta không cảm thấy sợ hãi. Tạ Hoài Âm nhìn cái này hoa phục lão nhân liếc, cười đem hắn nâng dậy, chỉ là cười nói, Ngụy tiên võ đạo tu vi cao thâm, vốn nên làm ra chút ít hữu ích tại Bắc Hải chuyện giang hồ tình mới đúng. Nhưng mà ai biết hết lần này tới lần khác đã thành như vậy tội ác chồng chất người, hiện nay bị ta đánh chết, lúc đầu vốn không phải đại sự, chỉ là muốn có quan hệ Ngụy gia, lúc này mới vội tới lão gia tử thông báo một tiếng, cũng không sinh ra tâm tư khác. Ngụy gia là Ngụy gia, Ngụy tiên là Ngụy tiên, không thể nói nhập làm một. Ngụy Nghênh Xuân như trút được gánh nặng, lúc này mới ngẩng đầu lên, Ngụy tiên nguyên bản chính là hắn Ngụy gia đệ tử trong sau cùng nổi tiếng một vị, từ lúc Nhược Quán chi niên liền tại Bắc Hải giang hồ xông ra trò, bước vào Bất Hoặc sau đó liền càng là ổn ở Bắc Hải giang hồ 10 thứ hạng đầu, bởi vì đồng thời ở tại Ninh phủ nội thành, trong lúc mấy lần tới cửa khiêu chiến Tạ Hoài Âm, tuy rằng đều không ngoại lệ đều là thua ở Tạ Hoài Âm trên tay, có thể Tạ Hoài Âm đối với người này như cũ là rất thưởng thức, nói thẳng không xuất ra 20 năm, Ngụy tiên liền có mưu đồ đoạt quyền đệ nhất thiên hạ khả năng, Ngụy tiên võ đạo thiên phú không thấp, lại có Tạ Hoài Âm mắt xanh gia tăng, nên là tiền đồ giống như tươi đẹp, ai có thể cũng thật không ngờ. Tại một lần cuối cùng tới cửa khiêu chiến Tạ Hoài Âm sau đó năm thứ hai lên, Bắc Hải giang hồ liền truyền ra rất nhiều về Ngụy tiên trắng trợn đồ sát giang hồ cao thủ sự tình, rất nhiều thành danh đã lâu giang hồ tiền bối đều chịu khổ độc thủ, vì thế Tạ Hoài Âm không tiếc tự mình đi ra Vũ Ninh phủ, đem vị này lúc trước bị được hắn nhìn nặng hậu bối giết chết, vì là nhân tiện là còn Bắc Hải giang hồ một cái an bình. Hôm nay Ngụy tiên đã chết, Tạ Hoài Âm phản hồi Ninh phủ thành, thuận tiện đến nói với Ngụy gia một tiếng, thực sự không phải là muốn đuổi theo trách Ngụy gia. Ngụy Nghênh Xuân nhấp lên Ngụy tiên, cũng là nghẹn ngào không thôi, nghiệt tử kia lúc trước luyện võ liền xem phủ chủ vì là suốt đời đuổi theo đối tượng, ai biết võ đạo tu vi ngược lại là đuổi theo vô cùng nhanh, có thể phẩm hạnh nhưng là kém cách xa vạn dặm, hôm nay chết ở phủ chủ trên tay, coi như là không uổng công này sinh, nếu là bởi vậy làm cho phủ chủ bị thương, mới là nghiệt tử kia lỗi. Tạ Hoài Âm thấp giọng an ủi nói, lão gia tử cho dù xử lý tang sự, nếu là có người vì thế làm khó dễ Ngụy gia, ta Tạ Hoài Âm tất nhiên muốn xen vào một ống, người sau khi chết, làm cho thiếu nợ đều nhất nhất trả sạch, lại không có gì khoản nợ là cần vị vong nhân đến trả được rồi. Ngụy Nghênh Xuân vốn chính là cố nén nước mắt, giờ phút này nghe được Tạ Hoài Âm nói như vậy, dĩ nhiên là cũng nhịn không được nữa, lệ rơi đầy mặt, làm cho người ta nhìn cũng hiểu được tâm thương yêu không dứt. Tạ Hoài Âm nhẹ giọng an ủi vài câu, sau đó mới cáo từ rời đi, dắt ngựa biến mất tại phố dài đầu cuối. Đợi đến lúc vị này Tạ phủ chủ thân ảnh thật sự là không thể nhận ra sau đó, Ngụy Nghênh Xuân mới chậm rãi đi trở về phủ đệ, bên cạnh người gác cổng nhẹ giọng dò hỏi, lão gia, cái này đại thiếu gia tang sự như thế nào xử lý? Ngụy Nghênh Xuân dừng bước lại, cười lạnh nói, tự nhiên là dựa vào phủ chủ ý tứ trắng trợn xử lý, lấy hiển lộ rõ ràng hắn nhân nghĩa, cái này thất phu muốn làm cái gì liền từ nào đó hắn làm, tình thế như thế, hà tất lo lắng cái gì? Người gác cổng có chút khó xử, nếu là đại thiếu gia cừu gia tới quấy rối, Ngụy Nghênh Xuân cười cười, không có đúng không Vũ Ninh phủ sao, sợ cái gì? Người gác cổng ồ một tiếng, nhưng trên thực tế vẫn không thể nào lý giải trong đó thâm ý, ngược lại là Ngụy Nghênh Xuân đi vào phủ đệ sau đó, liền một mình vượt qua hơn phân nửa sân nhỏ, đi vào một chỗ vắng vẻ căn phòng nhỏ trước, cung kính đứng ở cửa ra vào, nhẹ nói câu, quả nhiên như tiên sư sở liệu, thất phu kia tới cửa, trong phòng truyền đến không nhẹ không nặng một tiếng ừ, sau đó rất nhanh liền đã không có thanh âm, mặc dù là đã không có Ngụy Tiên cái này trụ cột, Ngụy Nghênh Xuân vẫn có như cũ trên giang hồ có một chỗ cắm dùi Ngụy gia, nguyên bản thấy thế nào cũng không nên như thế, nhưng mà chính là chỗ này giống như kỳ quái, ở bên trong đã không có thanh âm sau đó, Ngụy Nghênh Xuân chậm chạp quay người, thì cứ như vậy ly khai nơi này. Trong tửu lâu, Ngư Phù cùng Thường Lâm không ở, chỉ còn lại Lý Phù Giao một người ngồi ở trước bàn, nhìn cách đó không xa chính là cái kia tráng hán, bầu không khí lộ ra có chút lúng túng, Lý Phù Giao lúc trước một tiếng đại hiệp, mới phá vỡ phần này lúng túng, người đàn ông kia nghe được người tuổi trẻ kia một phen nói, lộ ra vui vẻ, phóng khoáng cười nói, mời ngươi uống rượu, nói là mời, nhưng trên thực tế tại tiếng nói hạ xuống đồng thời, cái kia trên bàn một bầu rượu nước trong nháy mắt theo trong bầu rượu đổ xuống mà ra, giống như đầu rắn nước kích xạ mà đến, tuyệt không phải người bình thường có thể uống được rất tốt rượu này đấy. Lý Phù Giao vỗ bàn một cái, trên bàn một cái bát sứ bị chấn động dựng lên, rơi xuống sau đó, di chuyển vị trí, nhưng mà cái này chính là chính vừa vặn tốt tiếp được cái kia tử thủy biến thành rắn nước, càng thêm đáng quý thì là cái này từng cái đầu rắn nước vào bát, không có rơi vãi ra mảy may tử thủy. Giờ phút này trong tửu lâu cũng không người bên ngoài, đã liền cái kia người trưởng quỷ đều đã đến hậu trù hỗ trợ, nếu không phải là như thế, bị, được người bên ngoài nhìn thấy giữa hai người đấu pháp, chỉ sợ sẽ nghẹn họng nhìn trân trối, loại này thần thông, có lẽ cũng chỉ có thể như là Tạ phủ chủ một loại kia giang hồ cao thủ đứng đầu mới có thể làm được đi. Lý Phù Giao nhận đến tử thủy, nhưng không có bưng lên đến uống một hơi cạn sạch, tại hán tử trong mắt chính là khuyết thiếu chút ít hào khí, có thể Lý Phù Giao đè lại bát rượu, khẽ cười nói, tử thủy không nhiều lắm. Đại hiệp độc uống đi, tiếng nói chưa rơi xuống, rượu trong chén nước tựa như lúc trước bình thường, đều kích xạ trở về, đây là tới lúc là một cái rắn nước, lúc trở về nhưng là một thanh thủy kiếm, hán tử hạc hạc cười cười, cầm lấy bầu rượu đều tiếp được, sau đó uống một hơi cạn sạch, hán tử lau đem miệng sau đó, cười hỏi, trẻ tuổi như vậy, liền có phần này cảnh giới, chỉ sợ là tiểu ấp lâu đều không có biện pháp dạy bảo ra loại này đệ tử đi, các hạ là lưu lại tại Bắc Hải chưa từng rời đi trên núi người. Bắc Hải Thánh Đan một chuyện tuy rằng đã qua 2-3 năm, nhưng mà cũng tuyệt không phải nơi đây đã không có tu sĩ, trừ đi một ít vốn là Bắc Hải người tu sĩ bên ngoài, không thể nói trước còn có một chút nơi khác tu sĩ như cũ vì Thánh Đan, mà lưu lại Bắc Hải, chậm chạp không chịu rời đi, chỉ là nhìn xem Lý Phù Giao cõng cái hộp kiếm, người đàn ông kia là đem Lý Phù Giao coi như giả tu một loại, không có hướng tam giáo tu sĩ phương diện suy nghĩ, tam giáo tu sĩ lưng tựa đại thụ, tự nhiên không tốt trêu chọc, có thể nếu là bình thường giả tu, liền không có có chú ý nhiều như vậy. Lý Phù Giao cười nói, cô hồn giả quỷ, bốn phía du đảng, như vậy lập lờ nước đôi mà nói, làm cho người ta sờ không rõ ràng lắm chi tiết. Hán tử suy tư một lát, vừa rồi thăm dò hỏi, các hạ xuống đây Ninh Phủ Thành, cũng là vì cái kia bản bí tịch. Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức nghi ngờ nói, cái gì bí tịch? Hán tử cẩn thận dò xét Lý Phù Giao thần sắc, phát hiện không giống giả bộ, lúc này mới trong lòng có chút đắng chát, loại chuyện này, bản thân trắng ra hỏi ra lời vốn là không ổn. Hiện nay còn hỏi chính là một cái lúc đầu vốn liền không biết tu sĩ, hiện nay hắn biết rõ sau đó, nếu là nghĩ đến uống một chén canh làm sao bây giờ, chỉ là theo vừa rồi giao thủ ngắn ngủi đến xem, hắn tử ngược lại là cảm thấy người trẻ tuổi kia có thật lớn khả năng không phải là đối thủ của hắn, có thể nếu là thật sự là một cái căn chính mầm màu đỏ tam giáo tu sĩ, sau đó còn giấu có thật nhiều pháp khí lại làm, lúc ít như thế nào, đoạt bảo một chuyện, chỉ sợ muốn bằng thêm vài phần ngoài ý muốn, Lý Phù Giao gặp hắn tử không nói thêm gì nữa. Cũng không có tiếp tục mở miệng, hành tẩu giang hồ, vốn là kiên kỵ thân thiết với người quen sơ, nhất là hắn mới cùng người nọ lần thứ nhất gặp mặt, muốn là như thế này liền riêng phần mình như là ngược lại hạt đậu giống nhau đem riêng phần mình bí mật đổ ra, đầu sợ cũng có chút ít không thể tưởng tượng, Lý Phù Giao hiện tại có chút nghi hoặc Ngư Phù đích hướng đi, vì sao đã lâu như vậy, cũng không có trở về, người đàn ông kia suy tư thật lâu, bỗng nhiên nhấp lên cái kia cán đại kích đi về hướng Lý Phù Giao bàn này, đem đại kích tùy ý đặt ở cách Lý Phù Giao cách đó không xa góc tường. Sau đó ngồi xuống thấp giọng hỏi, có nguyện ý hay không cùng một chỗ làm bút mua bán? Lý Phù Giao cười cúi đầu, nói khẽ, xin lắng tai nghe. Đối với bí tịch, Lý Phù Giao vốn liền không có hứng thú, chỉ là muốn là ở Ninh Phủ nội thành, nơi đây yên tĩnh khẽ động đều muốn bị, được vị kia Tạ phủ chủ thu hết vào mắt. Nếu là như thế, chẳng bằng xem thật kỹ xem đây rốt cuộc là một cái cọc sự tình gì. Nếu là có khả năng cùng vị kia Tạ phủ chủ có liên quan đây, biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng. Hán tử trầm giọng nói, có chút từ tục tiểu ta muốn nói trước, nếu như ngươi thật đúng muốn làm khoản này mua bán, cũng chỉ có thể cùng ta một đầu, đương nhiên, nếu là nghe xong, không có hứng thú, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ là nếu để cho ta phát hiện nếu như ngươi là theo chân người bên ngoài đánh quyển bí tịch này sự tình, đừng trách ta đau nhức hạ sát thủ, nói những lời này thời điểm, Hán tử cố ý hiển lộ ra một cổ tràn đầy khí cơ, hiển nhiên chính là muốn cho Lý Phù Giao biết rõ nặng nhẹ. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, coi như là đáp ứng. Hán tử cái này mới mở miệng nói ra, Tạ Hoài Âm trước đó vài ngày ra khỏi thành đuổi theo giết Ninh phủ nội thành Ngụy gia Ngụy Tiên, nói là vì là Bắc Hải giang hồ diệt trừ ác nhân, nhưng trên thực tế là bởi vì Ngụy Tiên nhân duyên ranh giới cũng tìm được một bản bí tịch, quyển bí tịch này nhập lại không đơn giản, nên là ghi chép tại một môn cao thâm thuật pháp, rốt cuộc là nho giáo còn là đạo giáo đấy, nói không rõ ràng, hiện nay biết rõ chuyện này người không nhiều lắm, trừ đi Tạ Hoài Âm bản thân bên ngoài, tổng cộng nhiều nhất còn có 3 người, ta coi như là một người, hai người khác có lẽ hiện nay cũng ở đây Ninh phủ nội thành. Lý Phù Giao không ngốc, nghe hiểu hán tử ngụ ý, ta thay ngươi ngăn lại một người, ta chỗ tốt là cái gì? Buôn bán, tự nhiên là có trả giá liền muốn có thu hoạch. Hán tử thấp giọng nói, bắt được bí tịch sau đó, phía trên thuật pháp, ta và ngươi cộng học, thậm chí ngươi đem bí tịch cầm đi, tự chính mình sao chép một phần cũng không thể. Lý Phù Giao rầm mặt một lát, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng hỏi, hai người kia cảnh giới tu vi như thế nào? Vị kia Tạ phủ chủ chắc chắn là cái đơn giản giang hồ vũ phu, buôn bán, còn phải biết rõ trong đó lợi hại. Hán tử trầm mặt một lát, nói khẽ, hai người này, một người gọi là Lệ An, là đến đây Bắc Hải vất thánh đan không có kết quả, nhưng không có vội vã rời đi tu sĩ, nghe nói cùng nho giáo có chút quan hệ, nhưng là bất kể thế nào xem, quan hệ đều tương đối có hạn, nếu không phải là như thế nào tuổi trên 50 mới là một cái thanh ti cảnh tu sĩ, về phần Khương Phong, thì là Sở Quốc quốc sư. Nói đến Sở Quốc, liền liên lụy ra một cái cọc chuyện cũ năm xưa, Sơn Hà Chi Trung, Duyên Lăng cùng Đại Dư cùng Lương Khê tạo thế chân vạc, có thể tại đây ba đại vương triều trên danh nghĩa lãnh thổ quốc gia bên trong, cũng sẽ có rất nhiều tiểu quốc, ví dụ như Lý Phù Giao chờ đợi rất nhiều năm Bạch Ngư Trấn chính là tại Chu Quốc cảnh nội, về sau cùng Tạ Ứng cùng nhau đi Hoài Dương Thành, lại là Trần Quốc Đô Thành, trừ lần đó ra, cũng còn có rất nhiều tiểu quốc, chỉ là những nước nhỏ này hoặc là an phận ở một góc, hoặc là thần phục với ba đại vương triều một trong, hàng năm đúng hạn trên cống, chân tướng Chu Quốc như vậy có thể khiến cho một tòa vương triều coi trọng, sẽ không quá nhiều, Chu Quốc tính một cái, Sở Quốc cũng coi như một cái, bất quá cùng Chu Quốc so với, Sở Quốc vận mệnh liền muốn kém rất nhiều, vị kia Sở Quốc hoàng đế đồng dạng là giả tâm bừng bừng, nghĩ đến muốn đem Sở Quốc lãnh thổ quốc gia mở rộng đến một cái chưa từng có ai tình trạng, Sở Quốc thiết kỵ tại Lương Khê Bắc Cảnh, làm cho một đám tiểu quốc nghe tin đã sợ mất mật, nhưng Sở Quốc cuối cùng cũng bởi vậy bị được kỷ Lương Khê vương triều diệt quốc, hơn 10 vạn thiết kỵ tiến quân thần tốc này tòa Sở Quốc đô thành, đem Sở Quốc chôn vùi tại lịch sử bụi bặm trong, toàn bộ chuyện xưa cũng không khó khăn rắc rỡ, làm lúc kỷ Lương Khê quyết tâm muốn diệt sạch một cái tiểu quốc sau đó, Sở Quốc làm sao có thể chống xuống, bất quá 3 tháng, Sở Quốc liền biến mất ở Sơn Hà chính giữa, nguyên bản người Sở đều biến thành Lương Khê người, có thể tại đây trận chiến sự kết thúc sau đó, như cũ còn có người còn sống, bất kể là sống thế nào lấy, nhưng dù sao vẫn là còn sống. Ví dụ như vị kia Sở Quốc quốc sư Khương Phong đã là như thế, không chỉ có là còn sống, vả lại cơ duyên không nhỏ, những năm này đã thành một vị trên núi tu sĩ, không chỉ có số tuổi thọ tăng nhiều, đã liền sống được đều so với trước kia thoải mái. Lý Phù Giao đối với Sở Quốc sự tình, kỳ thật cũng có chút nghe thấy, biết rõ năm đó trận kia chiến sự, tuy nói là lấy Lương Khê chấm dứt đúng đấy binh lực nghiền ép Sở Quốc, lấy được một trận đương nhiên đại thắng, nhưng trong quá trình cũng D909, NG phải một ít trở ngại. Ví dụ như vị kia Sở Quốc đại tướng Ôn Bạch Lâu, chính là lấy 10 vạn thiết kỵ sinh sôi ngăn trở Lương Khê 50 vạn thiết kỵ trọn vẹn 3 tháng. Lúc ấy còn chưa không là dựa vào quan ải, chỉ là một tòa thấp bé thành trì mà. Thôi, được vinh dự Sở Quốc trong lịch sử đệ nhất danh tướng Ôn Bạch Lâu thiện sử dụng đại kích, thống binh năng lực không thể tranh luận. Nếu là đổi địch ta song phương, chỉ sợ diệt Sở Quốc tiến trình cũng muốn mau hơn không ít. Vị kia Lương Khê hoàng đế năm đó còn cố ý đề cập Ôn Bạch Lâu, nói là nhất định phải đưa hắn mang về Lương Khê phong hầu bái tướng, cũng không thể. Bất quá tại Sở Quốc nước diệt sau đó, không biết là Lương Khê đại tướng tận lực chịu còn là thế sự vô thường, vị này Sở Quốc đại tướng cuối cùng rồi lại thật là một chút cũng không có tin tức, sẽ không biết tung tích. Hán tử thấp giọng nói, so sánh với bắt được cái kia bản bí tịch, ta đổi có khuynh hướng giết Khương Phong. Hán tử thân phận miêu tả sinh động, hán tử thản nhiên nói, tại hạ Ôn Bạch Lâu, cái này chính là vị kia được xưng Sở Quốc trong lịch sử đệ nhất danh tướng, nếu có người bên ngoài ở đây lại trùng hợp biết rõ cái kia đoạn Sở Quốc lịch sử, chỉ sợ muốn khiếp sợ không thôi. Lý Phù Giao gõ mặt bàn, cười nói, theo ta được biết, Lương Khê diệt rõ ràng là chiều hướng phát triển, không phải một người một chuyện có thể ngăn trở, vì sao Ôn tướng quân muốn như thế canh cánh trong lòng? Ôn Bạch Lâu âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước nếu không phải hắn quy hàng tại Lương Khê, ta Sở Quốc mặc dù là muốn chết, cũng tuyệt đối không có khả năng là như vậy hoàn cảnh, hắn nếu là Sở Quốc tội nhân, liền đáng chết tại ta Ôn Bạch Lâu kích xuống. Lý Phù Giao vuốt vuốt đầu, nghĩ thầm mình là lại gặp được một cái muốn báo thù chuyện xưa sao. Ông Bạch Lâu tiếp tục nói, đối với cái kia bản bí tịch, ông Mổ đích xác là không có quá nhiều ý tưởng, lần này tiến về trước Ninh Phủ Thành, chỉ là vì đánh chết Khương Phong, nếu là các hạ nguyện ý xuất thủ tương trợ, chém giết Khương Phong sau đó, ông Mổ liền dốc sức giúp ngươi đoạt được cái kia bản bí tịch. Những lời này nói được chém đinh chặt sắt. Lý Phù Giao cười khổ nói, ông tướng quân sao có thể kết luận ta không phải cái loại này nhiều lần tiểu nhân. Ông Bạch Lâu cởi mở cười nói, ông Mổ xuất thân hành ngũ, cả đời không biết thấy bao nhiêu người, xem người chỉ dùng xem một đôi mắt, nếu là ngươi có cái gì ác ý, ông Mổ mặc dù là nhìn không ra, cũng cảm giác ra, quả quyết sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy, có thể nói ra, tự nhiên chính là tin tưởng việc này có thể thực hiện. Lý Phù Giao nhấp một ngụm trà, hắn cũng không thể nói với ông Bạch Lâu hắn đối với cái kia cái gọi là bí tịch cũng không nhiều lắm hứng thú đi, vuốt vuốt gương mặt, gặp ngư phù còn chưa có trở lại, Lý Phù Giao thở dài, vị kia Tạ phủ chủ đâu rồi, không đang suy nghĩ trong phạm vi. Ông Bạch Lâu bật cười lớn, vị kia giang hồ vũ phu, mặc dù là đã có kỳ ngộ, bước lên đường lớn, lúc này mới bao nhiêu năm tháng, chỉ sợ cũng không cao bao nhiêu cảnh giới, không phải hợp lại chi địch, nếu đặt ở năm đó, ông Mổ trên chiến trường gặp hắn, chỉ sợ muốn hô trên một tiếng bất quá gà đất chó kiển ngươi. Lý Phù Giao dở khóc dở cười, loại này thuyết pháp, không phải là nói vị kia Bắc Hải giang hồ đệ nhất nhân cùng một cái trong chiến trận bình thường quân lính không có khác biệt sao? Lý Phù Giao cuối cùng suy nghĩ một chút, cùng ông Bạch Lâu nói chút ít ý nghĩ của hắn, cuối cùng mới lên tiếng, nếu chỉ có vậy ông tướng quân đã đáp ứng, tự nhiên thay ngươi ngăn lại một người, cho ngươi buông tay buông chân chém giết. Ông Bạch Lâu là một cái hán tử hào sản, như là đã nhận đồng Lý Phù Giao, liền không ở những chuyện nhỏ nhặt này xoắn xuýt, thỏa đàm đại sự sau đó, nói qua cùng với Lý Phù Giao không say không nghỉ, Lý Phù Giao không tiện cự tuyệt, cuối cùng cũng uống vài chén rượu. Hoàng hôn thời khắc, ông Bạch Lâu rời đi, Lý Phù Giao cũng các loại, chờ đã đến ngư phù cùng Thường Lâm. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn, Lý Phù Giao nói ngay ở chỗ này ở lại đi, mở ba gian phòng, giá cả không đắt, được cho vật đẹp giá rẻ. Cảnh ban đêm bao phủ cả tòa Ninh Phủ Thành, Lý Phù Giao đẩy ra cửa sổ, đứng ở bên cửa sổ nghĩ đến sự tình. Hắn rồi lại là không có chú ý tới, giờ phút này trong nội thành, Vũ Ninh Phủ Vương Vị phát lên một trận đại hỏa, ánh lửa chiếu rọi toàn bộ nội thành, nhưng chỉ có cái này ngắn ngủi một lát giữa, một trận mưa lớn đột ngột tới, rất nhanh liền xối đường đi, mưa to, làm rối loạn người nào đó bố trí. Đêm tối chính giữa, có một đạo thon dài thân ảnh tới gần Vũ Ninh Phủ,